Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353: Hết mức tù binh. Này, xảy ra chuyện gì? Hạm trưởng sợ đến suýt chút nữa không ngất đi. Coi như là diệt tinh hạm, nguồn năng lượng hệ thống hoàn toàn bị hủy. Này, bên trong phòng điều khiển cũng có vài cái đồ dự bị nguồn năng lượng, nhưng hôm nay dĩ nhiên dường như ngừng điện giống như vậy. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Sĩ quan phụ tá, ngươi ở chỗ nào? Có thể nghe được lời ta nói sao? Hạm trưởng, ta ở chỗ này. Mẹ, đèn pin cầm tay của ta đều không mở ra. Quả thực không khoa học. Sĩ quan phụ tá ở trong bóng tối hùng hùng hổ hổ nói, đồng thời còn truyền ra hắn không ngừng gầy. Đèn pin cầm tay âm thanh. Nghe được hắn, hạm trưởng đột nhiên rơi vào trầm mặc bên trong. Qua vài giây mới hít sâu một hơi, dùng thanh âm run rẩy nói. Sĩ quan phụ tá, ngươi có nghe hay không qua một truyền thuyết? Cái gì? Truyền thuyết? Hạm trưởng, hiện tại không phải là lúc nói chuyện này. Sĩ quan phụ tá một mặt mộng bức. Này, đều lúc nào? Hạm trưởng vẫn còn có không cùng hắn giảng truyền thuyết. Lẽ nào truyền thuyết có thể phát điện không được? Truyền thuyết Lâm Diệu năng lực thiên phú chính là khống chế sấm sét. Chính là chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh khắc tinh. Liền chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh hàng đầu giáp máy đối mặt hắn cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Hạm trưởng lẩm bẩm nói, ngữ khí có mấy phần tiêu điều, còn có một tia tuyệt vọng. Lạch cạch. Nghe được câu này, sĩ quan phụ tá trong tay đèn pin động trực tiếp rơi xuống trên đất, phát sinh một tiếng vang giòn. Lúc này hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao hắn bên người mang theo đèn pin cầm tay đều đang không điện, đang khống chế khoang phía trên, diệt tinh hạm chỗ cao nhất. Lâm Diệu hờ hững sừng sững, vẻ mặt hờ hững, ở đầu ngón tay của hắn có một to lớn quả cầu sét chìm chìm nổi nổi, không ngừng hấp thu này diệt trên tinh hạm hết thảy điện năng. Mà ánh mắt của hắn nhìn đến nơi, ánh đèn từng mảng biến mất, từng chiếc một bận rộn giáp máy biến thành sắt vụn, đủ loại người máy bại liệt ở đất, không cách nào nhúc nhích. Này chiếc diệt tinh hạm còn kém rất rất xa ta cái kia chiếc A. Lâm Diệu nhìn quanh bốn phía, ở vô số khoa học kỹ thuật liên minh binh sĩ tiếng kinh hô bên trong tự lẩm bẩm. Phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Chờ đến diệt trên tinh hạm hết thảy điện năng toàn bộ bị hắn hấp thu hầu như không còn. Đầu ngón tay hắn cái kia viên lôi đình chi cầu đã hóa thành màu vàng. Nhìn này màu vàng quả cầu sét, Lâm Diệu khẽ mỉm cười, ném về phía trong không gian vũ trụ. Khoảng chừng qua một phút, một chiếc chuột bay đào mạng hạm từ Á trong không gian thoát ra. Đi tới này diệt tinh hạm phụ cận. Sau một khắc, không ít nguyên tu dường như châu chấu bình thường nhảy lên đã cơ bản bị trở thành sắt vụn diệt trên tinh hạm. Rất nhanh, từng đảo kêu thảm tiếng vang lên. Không còn giáp máy khoa học kỹ thuật liên minh binh sĩ chỉ có thể dùng một ít đơn giản vũ khí. Những vũ khí này đối mặt từng cái đế cấp cường giả. Chuyện này quả là dường như vô dụng. Vì lẽ đó có điều 5 phút đồng hồ thời gian, này diệt trên tinh hạm trên vạn khoa kỹ liên minh binh sĩ liền chết đã chết. Bị thương thương, còn lại toàn bộ thành tù binh, bị trói buộc ở cùng nhau, bỏ vào diệt tinh hạm trên bong thuyền. Ta muốn gặp Lâm Diệu. Thả ta muốn gặp Lâm Diệu. Ta có lời cùng hắn nói. Cách đó không xa truyền đến một đạo phẫn uất tiếng hô. Không bao lâu, một ăn mặc quân phục trung niên quan quân liền bị áp giải đến Lâm Diệu trước mặt. Cái tên này chính là này con hạm đội hạm trưởng. Ngụy Phong chỉ trung niên này quan quân nói. Chính là ngươi hạ lệnh mở hỏa, công kích địa cầu. Lâm Diệu cúi đầu, liếc mắt nhìn quan quân này. Trong giọng nói mang theo một tia ý lạnh. Lâm Diệu, ta cũng là phụng mệnh làm việc. ta cùng ngươi giảng, ta là quý tộc, chiến bại bị bắt, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh có quyền dùng tiền chuộc ta trở lại. Hạm trưởng vẻ mặt quật cường, hiển nhiên cầu sinh muốn rất mạnh. Há, cái kia trước tiên bắt giữ đi, đến thời điểm nhìn ngươi giá trị bao nhiêu tiền, nếu như thấp hơn tâm lý của ta mong muốn, vậy ta liền xin lỗi, ta đến đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Diệu vẻ mặt hờ hững, kể ra một cái sự thật tàn khốc. Ngụy Phong nghe vậy không để ý hạm trưởng nhiều lần, trực tiếp nhấc lên, liền đem hắn ném đến tù binh chồng bên trong. Chung quanh đây còn có 4 chiếc hộ tống hạm, giải quyết thế nào? Lâm Diệu nhìn mọi người nói, nghe được hắn, Đoạn Lăng đứng dậy nói, giao cho ta đi, ta dị năng đã lâu không cần, đã có chút mới lạ, ta cũng có thể. Tạ Vô Phong phun ra 4 chữ này sau trực tiếp bay ra diệt tinh hạm, hướng về xung quanh một chiếc hộ tống hạm bay đi. Đoạn Lăng thấy này không cam lòng lạc hậu, đi theo sau. Mấy phút sau, có 2 chiếc hộ tống hạm liền phát sinh dị thường. Một chiếc hộ tống hạm bong tàu trực tiếp bay đến trên trời, hóa thành vô số mảnh kim loại ở hộ tống hạm trên sông khắp trái phải. Một ít không xấu giáp máy vừa bay đến không trung liền bắt đầu tự động giải thể. Còn có một chút khuếch đại trực tiếp đã biến thành hình méo mó. Hiển nhiên này ra tay chính là Đoạn Lăng, dùng chính là hắn kim loại dị năng. Khác một chiếc hộ tống hạm, toàn bộ thân hạm đều ở mạnh mẽ trọng lực bên dưới biến hình. Hết thảy khoa học kỹ thuật liên minh đối mặt mạnh mẽ trọng lực tất cả đều bò ở trên mặt đất, mảy may đều không thể động đậy, cuối cùng triệt để luân hãm. 2 chiếc hộ tống hạm mất đi sức đề kháng sau khi, 2 người lại đều tự tìm lên một chiếc hộ tống hạm. Mấy phút, này 2 chiếc hộ tống hạm cũng bước trước hộ tống hạm gót chân. Làm xong tất cả những thứ này, Tạ Vô Phong trở lại diệt trên tinh hạm. Đoạn Lăng nhưng lại yên lặng mà dùng dị năng đem từng chiếc hộ tống hạm sửa tốt. Rõ ràng là muốn lấy sau cố gắng sử dụng những hộ vệ này hạm. Đến đây, này con hạm đội liền hoàn toàn bị trở thành Lâm Diệu tù binh. Nhìn trên bong thuyền những kia quỷ binh lính, Lâm Diệu cười lạnh một tiếng, không có lại quản. Những người này khoa học kỹ thuật liên minh nếu như không trả giá một chút, vậy hắn cũng chỉ có toàn giết sự tình, đối xử người xâm lược. Hắn chưa bao giờ hạ thủ lưu tình. Sau 2 giờ, địa cầu khôi phục yên tĩnh, liền ngay cả cái kia nguyên lực bình phong đều biến mất không còn tăm tích. Thấy này vô số người lo lắng sợ hãi một trận, kết quả tưởng tượng công kích nhưng chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho đại gia lại sâu sắc địa thở phào nhẹ nhõm. Không ít người lại sinh động ở vũ trụ mạng lưới bên trên, thảo luận lần này công kích sự kiện. Làm sao? Khoa học kỹ thuật liên minh chiến hạm tại sao không công kích? Bọn họ cũng không có đại biểu ra tới nói rõ tình huống. Không công kích người liền vụng trộm vui đi. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, ta phỏng chừng là thần tộc thấy Lâm Diệu chạy, quyết định từ bỏ công kích. Này Lâm Diệu quả nhiên là kẻ gây họa. Hắn vừa đi, địa cầu lập tức an bình. Ta nhìn hắn lần này có còn hay không mặt trở về. Một đám dị tộc nghị luận sôi nổi, cuối cùng cũng phải ra kết luận như vậy. Bởi vì Lâm Diệu rời đi địa cầu, vì lẽ đó thần tộc từ bỏ công kích. Chỉ có người trong cuộc khoa học kỹ thuật liên minh cùng thần tộc người 2 phe chưa hề đi ra lên tiếng. Trên thực tế bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn lúc này chính đang liều mạng liên hệ phái ra đi chấp hành nhiệm vụ diệt tinh hạm. Nhưng không quản bọn họ phát sinh bao nhiêu điều tin tức, đều không được một cái hồi phục. Phảng phất hạm đội bị hố đen nuốt chửng. Giữa lúc người sở hữu đều không rõ ý tưởng thời điểm, tầng khí quyển địa cầu bên trong, một chiếc mấy 10 cây em dài tàn tạ diệt tinh hạm chậm rãi xuất hiện. Liên đới còn có mấy chiếc hộ tống hạm. Những chiến hạm này tiến vào tầng khí quyển sau đều không ngoại lệ, tất cả đều hướng về Thái Sơn bay đi.